Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 9, ngăn cái chết của Kisia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuder tuyệt vời, xin chờ một chút. Yuder dừng lại trước cuộc gọi của cô ấy khi cậu ấy cố gắng rời khỏi trường ngay sau khi các lớp học đọc và viết tẻ nhạt kết thúc. Ở thế giới trước khi Yuder qua đời, Kanna không ở trong kỵ binh, nhưng cô ấy là một trong những người thích nghi tốt với kỵ binh hơn bất kỳ ai khác. Việc duy trì một số mối quan hệ thân thiện với tất cả mọi người trong số các thành viên kỵ binh, những người khác nhau về địa vị, tuổi tác, giới tính và nguồn gốc, thường không được thực hiện chỉ bằng khả năng. Cô ấy đủ hấp dẫn nhiều người vì cô ấy không nói bất cứ điều gì khó khăn về việc luyện tập chăm chỉ mặc dù cô ấy có khả năng đặc biệt, nhưng khả năng thể chất của cô ấy không tốt lắm. Giống như khuôn mặt quá lo lắng của cô ấy khi họ gặp nhau lần đầu tiên giống như một lời nói dối. Kanna với tư cách là một thành viên của kỵ binh được khen ngợi là người hòa đồng và có năng lực. Kanna không quên cảm ơn Yuder vì đã giúp anh nhiều nhất trong việc vào kỵ binh. Dù ít dịp gặp nhau vì giờ huấn luyện chia cho số người không trùng nhau nhưng hễ gặp nhau là họ luôn chào hỏi nhau. Nhờ trải nghiệm bí ẩn của Kanna và Gakan khi kể cho người khác nghe về lời khuyên thi tuyển kỵ binh mà Yuder đã đưa ra, Yuder giờ đây đã trở thành đối tượng được đồng đội chú ý thân thiện hơn nhiều so với trước đây. Trong quá khứ, cậu ấy đã từng đi lại gần như một mình giữa những người thức tỉnh có cùng sức mạnh vì cậu ấy trầm tính và dữ tợn. Đó là một trải nghiệm rất kỳ lạ. Will, thật khó để gặp nhau. Kanna, người đã gọi Yuder, sắp hết hơi và mỉm cười. Có chuyện gì vậy? Ồ, đó không phải là vấn đề lớn. Tôi đang tự hỏi liệu có đúng là cậu vẫn chưa quyết định phân chia của mình không? Yuder nhìn vào đôi mắt xanh của Kanna và gật đầu ngắn gọn. Đúng rồi. Có lý do sao? Chỉ huy đang thắc mắc. Nghe từ đó, Yuder dừng lại một lúc. Chỉ huy, tại sao tên của Kisia Lao lại xuất hiện ở đây? Khuôn mặt của Yuder, khi cậu ấy ngả người ra sau và hỏi, có những cảm xúc tinh tế đến mức Kanna khó có thể nhận ra. Tôi đến phòng chỉ huy với Jody vì chúng tôi sẽ báo cáo về sự lựa chọn của bộ phận chúng tôi. Nhưng anh ấy hỏi tôi liệu tôi có biết Yuder sẽ chọn bộ phận nào không? Thực ra, tôi đã nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ chọn bộ phận Su vào ngày đầu tiên. Cậu có bất kỳ mối quan tâm, tôi tự tin trong việc đọc thông tin. Nếu cậu cần bất kỳ lời khuyên nào, cậu có thể nói với tôi bất cứ điều gì. Tôi sẽ giúp cậu miễn phí nếu cậu cần tôi. Kanna đôi khi sử dụng khả năng của mình theo lệnh của các thành viên. Khả năng đọc thông tin về các đối tượng đã hữu ích một cách đáng ngạc nhiên đối với mọi người. Khả năng lấy lại những gì một người nào đó đã quên. Hoặc nhận ra những điều mà một người nào đó không biết, có cảm giác tương tự như bói toán. Đó là một sức mạnh hấp dẫn đến nỗi nhiều người muốn tận mắt nhìn thấy nó ngay cả khi họ phải trả tiền để có được nó. Mọi thứ đúng như Yuder mong đợi. Không cảm ơn, nhưng Yuder chưa bao giờ nhờ cô ấy giúp đỡ. Chưa, điều duy nhất quan trọng với cậu bây giờ là không ngu ngốc đánh mất nguồn nhân lực hữu ích đã bị lãng quên trong quá khứ. Nhưng, tôi hơi lo lắng về ý định của người đàn ông đó. Yuder do dự một lúc và bắt đầu nói chuyện với Kanna. Anh ấy có nói gì khác không? Khác với điều đó, Kanna liếc nhìn xung quanh và lắc đầu như để nhớ lại những ký ức trong giây lát. Tôi không nhớ nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu rồi, có lẽ vì tôi là người nói chuyện với cậu nhiều nhất nên anh ấy không có ý gì. Dù sao thì cũng chỉ đến ngày mai thôi, nên đừng cảm thấy áp lực. Kanna nói, nhưng Yuder không nghĩ vậy. Cô không biết Kisia Lao trông như thế nào. Các thành viên thường có niềm tin và tình cảm vô tận đối với Kisia, người đã cùng nhau luyện tập chăm chỉ và thể hiện thái độ công bằng. Nhưng người đàn ông đó không phải là một người đàn ông rất công bằng. Nếu họ biết, Yuder cau mày khi nhớ lại một vài kỷ niệm, những ký ức gắn liền với người đàn ông đó thường không được ngon cho lắm. Nhưng sự thật không thay đổi rằng anh ấy là người đầu tiên tôi cần cứu ở đây và đứng về phía tôi. Cậu đã từng giết người đàn ông đó bằng chính đôi tay của mình trong quá khứ, nhưng lần này thì không. Anh ấy vẫn chưa chết, và anh ấy sẽ không chết. Không chỉ vậy, Kisia còn phải sống để duy trì vị trí chỉ huy của kỵ binh. Đó là những gì Yuder sẽ làm. Yuder trấn tĩnh lại, khi cậu khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn với Kanna, trên khuôn mặt cô có dấu hiệu muốn nhìn thấy mặt cậu. Ồ, nhắc mới nhớ. Đúng, còn gì để nói nữa không? Khi Yuder nhìn cô ấy với ý định nói như vậy, Kanna hơi cau mày. Chỉ huy cho rằng tôi rất thân với cô, Nhưng cô không thấy việc cô vẫn không thoải mái nói chuyện với tôi là hơi quá sao? Tại sao cậu cứ nói chuyện trang trọng với Gakan và bạn cùng phòng của cậu, Yuder? Yuder sững sờ một lúc trước nhận xét hoàn toàn bất ngờ như vậy. Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với cậu cả ở kiếp trước và kể cả bây giờ. Tại sao cậu nói chuyện với ai đó và nói chuyện chính thức với ai đó? Đó là bởi vì cậu đã nói chuyện với tôi một cách trang trọng trước, nên tôi cũng nói một cách trang trọng. Cái gì? Vì vậy, nó không có ý nghĩa nhiều như vậy. Tất nhiên, nó là vô nghĩa. Trước đây và bây giờ, Yuder luôn rất tệ trong việc xây dựng mối quan hệ với người khác. Có lẽ vì cậu đã sống một mình trên núi trong một thời gian dài. Cậu có thể giữ vai trò chỉ huy trong gần một thập kỷ vì kỵ binh là một nhóm đặc biệt có thể thăng chức cho ai đó chỉ bằng cách xem xét điểm mạnh và điểm yếu của họ. Tôi thực sự quan tâm rất nhiều. Tôi tò mò về lý do. Nhưng nếu đó là lý do, từ giờ tôi sẽ nói chuyện thân mật với cậu, được chứ? Mọi người nói chuyện thoải mái bất kể điều kiện như thế nào. Làm theo ý cậu muốn. Biểu cảm của Kanna sáng lên khi Yuder chậm rãi trả lời. Được rồi. Lẽ ra cậu nên hỏi tôi sớm hơn. Thật sảng khoái, hẹn gặp lại cậu sau. Yuder nhìn Kanna đang biến mất từ phía sau và quay đầu lại. Kể từ đó, cậu ấy chưa bao giờ tưởng tượng rằng nhiều thành viên của kỵ binh, những người không thể nói chuyện với cậu một cách đàng hoàng vì họ nghĩ rằng điều đó thật khó khăn, sẽ bắt đầu nói chuyện thân mật ngay sau khi nghe những lời của Kanna vào ngày hôm sau. Lúc đó, trong đầu Yuder chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Ngay khi lịch trình hôm nay kết thúc, cậu ấy sẽ đến nơi Kisia Lao đang ở và nói với cậu ấy rằng anh ấy đã quyết định chia tay. Nó là như vậy đó. Buổi huấn luyện của kỵ binh kết thúc vào lúc hoàng hôn. Ngay sau khi Yuder ăn tối xong, cậu đã bỏ Gakan đang đeo báng, người đã thúc giục cậu ấy chơi bài cùng nhau và thay vào đó đi lên tầng trên của khu nhà ở. Khi cậu đi vòng qua cầu thang dường như chạy dài vô tận và lên đến tầng 5, một cánh cửa cổ màu trắng với bờm vàng hình đầu sư tử làm tay nắm cửa xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một con sư tử nuốt chửng ánh sáng, biểu tượng của hoàng gia. Yuder dừng lại ngay khi nhìn thấy tay nắm cửa. Cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Sau khi Kisia Lao giao lại vị trí chỉ huy cho Yuder, cậu đã sử dụng hình dạng ban đầu của cấu trúc căn phòng mà không thay đổi bất cứ điều gì. Điểm khác biệt duy nhất là, không giống như Kisia, người sử dụng toàn bộ tầng cho mục đích cá nhân với tư cách là một người có địa vị cao, Yuder đã thay đổi phần còn lại của không gian ngoại trừ một phòng ngủ nhỏ thành một nơi công khai. Mọi người nghĩ rằng thật đáng sợ khi tình cờ sử dụng không gian của chỉ huy, người được đồn đại là đã giết người đàn ông đó. Nhưng với Yuder, đó gần như là nơi duy nhất cậu có thể thở mà không phải nhìn người khác. Nếu mở cánh cửa đó ra, cậu nghĩ căn phòng mình đã ở gần 10 năm sẽ hiện ra ngay. Cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Yuder bình tĩnh lại và đặt tay lên nắm đấm cửa. Nhưng trước khi cậu kịp gõ cửa, cánh cửa đã mở ra từ bên trong và một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Hửm, Kisia, mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài bộ quần áo thường ngày đơn giản, mở to mắt một chút và nhanh chóng trở lại vẻ mặt thường ngày. Yuder dự định đến thăm với sự chuẩn bị đầy đủ trong lòng. Nhưng có lẽ bởi vì gặp phải tình huống như vậy, cho nên lúc này hắn cũng cảm thấy tim mình đập có chút lớn. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đối mặt với Kisia một cách đàng hoàng kể từ khi hồi quy, và đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ấy một mình. Khi Yuder làm bài kiểm tra kỵ binh, cậu có thể duy trì cảm xúc khách quan vì người đàn ông đó có phép thuật biến hình trên khuôn mặt. Và không có lý do gì để chú ý nhiều bởi vì cậu chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy người đàn ông đó trong số 300 thành viên kỵ binh. Nhưng bây giờ đã khác. Liệu cậu có cảm thấy như vậy nếu phải đối mặt với một con quái vật đang đợi cậu ở ngõ cụt, nơi cậu không thể tìm thấy bất kỳ nơi nào khác để nhìn đi chỗ khác? Yuder ngước nhìn Kisia và hít một hơi thật sâu. Trái tim tôi, vốn chỉ đập mạnh, hơi trùng xuống. Lý do tại sao Yuder cứ tìm thấy những cảm giác khó chịu và không cần thiết này mặc dù cậu ấy biết rằng con người không có những suy nghĩ như vậy là vì anh ấy vẫn còn những ký ức tuyệt vời về quá khứ. Kisia Lao. Trên thực tế, Yuder đã biết anh ta chưa đầy 2 năm. Nhưng sự tồn tại của anh ấy đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ vô tận trong cuộc đời của Yuder, dù ngắn hay dài. Cách chương.